Xin chào, kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 229 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Âu Dương gia sở dĩ làm như vậy, một là Tiếu Ngọc Cung có thực lực vốn không kém, lại có Đông Phương gia cùng Phong gia cứu viện, chỉ bằng Âu Dương gia bọn họ sợ không chơi lại, cho nên không thể không cẩn thận dè chừng. Âu Dương gia phái người hỏa tốc liên lạc với bốn nơi, khắp nơi đều cũng có hồi đáp lại ngay. Cổ gia cùng Lăng Tiếu sớm đã có mối thù hận, năm xưa càng bất đắc dĩ chịu mất mặt mũi mà cầu hòa cùng Tiếu Ngạo để có thể xoa dịu được cục diện hai nhà. Chỉ là trong lòng người cổ gia, vị tất thật sự có thể từ bỏ thù hận. Có điều tự biết rằng chỉ bằng lực lượng bản thân nhiều nhất chỉ có thể lưỡng bại câu thương cùng Tiếu Ngạo Cung. Điều này bọn hắn không muốn thấy, cho nên một mực đều chỉ có thể nhẫn lại. Hiện nay Âu Dương gia đến đây du thuyết, tâm tư bọn họ bắt đầu lung lay. Cuối cùng Âu Dương gia lại càng hứa hẹn chỉ cần cổ gia phát động một phen, còn chủ lực vẫn là Âu Dương gia bọn họ gánh chịu. Cổ gia nghe xong Âu Dương gia đưa ra điều kiện, trải qua bàn bạc nhất trí liền đồng ý với quyết định này. Dù sao có Âu Dương gia xung phong, cổ gia bọn họ cũng không có gì phải sợ. Về phần tổ chức sát thiên căn bản không còn nói thêm điều gì, trực tiếp lợi dụng lực lượng lớn tiền thì khiến bọn họ gia nhập đều là có thể. Tổ chức sát thiên chỉ coi trọng lợi ích, không quan tâm đối thủ là ai. Huống hồ Lăng Tiếu cũng là một vết nhơ chấp hành nhiệm vụ thất bại của bọn hắn trong những năm gần đây, lại còn làm cho bọn họ chết lượng lớn thành viên. Mà cung Tiếu Ngạo lại càng phát ra tin tức vụ an bọn họ giết chết người của Thi Nhân Tông. Đủ loại yếu tố thêm vào làm tổ chức sát thiên cũng cần phải tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Về phần Hắc Ma Môn cần càng cần không phải nói gì thêm. Những năm gần đây bọn họ cùng Tiếu Ngạo cung không ngừng đụng chạm. Nếu không phải xuất phát từ việc giữa hai tông đều có kiều lo sợ thì chỉ sợ sớm đã phát triển đại chiến sinh tử. Mấy phương thế lực đều nhanh chóng đưa tới lời đáp lại. Âu Dương gia liền không để lỡ, lập tức tập hợp tất cả thế lực đứng đầu gia tộc đi đến Tiếu Ngạo Cung, muốn diệt sát tất cả thế lực của Tiếu Ngạo Cung. Âu Dương gia khí thế hùng hổ tới, huy động tất cả trụ cột gia tộc, bao gồm cả Âu Dương Trấn tổng cộng có 3 vị thánh giả. Thực tế là 4 vị thánh giả, bởi vì còn có một cao giai thánh giả là nhân vật cấp bậc tổ, già nhất của Âu Dương gia, càng đặt nửa chân vào trong quan tài, hiếm có người biết đến sự hiện hữu của lão. Mặt khác đạt tới huyền đế có 450 người. Tiên tôn cũng tập kết hơn 1 vạn người, địa hoàng vô số kẻ. Những thực lực này là bao gồm toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất trong thế lực trong địa bàn do Âu Dương gia cai quản. Thế lực lớn huy động tất cả trụ cột tự nhiên sẽ khiến xôn xao chấn động rất lớn. Đã bao nhiêu năm, trung vực không phát sinh chiến đấu quy mô quá lớn như thế. Bên trong cung Tiếu Ngạo, sau khi mọi người nghe được tin tức này, toàn bộ trên dưới cung Tiếu Ngạo đều hoàn toàn là vẻ mặt trầm trọng. Những năm gần đây cung Tiếu Ngạo ngưng tụ lực lượng càng ngày càng cường đại, nhất là Lăng Tiếu, không lâu trước đây chiêu mộ vài tên huyền đế cùng mấy trăm thiên tôn, thực lực có coi như là tăng vọt về chất. Có điều nếu như muốn đối đầu cùng thực lực nổi tiếng từ xa xưa thì so sánh tương đối còn kém rất xa. Mấy năm nay chiêu mộ được thế lực phụ thuộc vào mặc dù có không ít, nhưng chênh lệch này cũng là phi thường lớn, hơn nữa chưa chắc tất cả đều đã trung thành, chỉ sợ có không ít đến lúc này là rất không đáng tin cậy. Bọn họ cũng lo lắng trở thành đối thủ, dị tượng bị Âu Dương gia diệt trừ trước hết, mọi người đều cảm thấy bất an. Quả nhiên Âu Dương gia gióng trống cua trường áp sát, đồng thời công bố chỉ cần thoát ly thế lực Tiếu Ngạo Cung thì một mực có khả năng không truy cứu. Cùng với tin tức này truyền ra, lập tức còn có một số kẻ như cỏ bờ trên tường bắt đầu dao động tâm tư tuyên bố thoát ly Tiếu Ngạo Cung. Tất nhiên rất nhiều số người cho rằng Tiếu Ngạo Cung miệng nay mặc dù trở nên cường đại, chính là cùng thế lực lâu năm thì vẫn còn kém hơn không ít. Rất nhiều thế lực cùng Tiếu Ngạo cũng bởi vậy trải qua một lần khảo nghiệm nghiêm khắc. Trung vực, tin đồn nổi lên xôn xao, rất có một loại cảm giác giống như giông tố sắp về. Bên trong cùng Tiếu Ngạo, Phượng Tiêm Vận lo lắng nên không chảnh mảng ngồi trên vị trí công chủ. Nàng vốn là công chúa cổ tộc, thực lực sớm đạt tới huyền đế, dáng vẻ trang nghiêm kia mang theo vài phần uy nghi làm người ta phải sợ hãi. Dưới đại điện, tất cả trưởng lão cấp thái thượng đều tụ hội chung một chỗ. Ngay cả Hàn lão cùng Phong Nha từ trước tới nay rất ít tham dự cũng xuất hiện tọa trấn. Toàn bộ người trong điện đều có một vẻ mặt nghiêm trọng. Quân sư, hiện tại tình huống như thế nào? Phượng Tiêm Vận trầm giọng hỏi. Trước đây trong thời gian Lăng Tiếu đi vắng, Phượng Tiêm Vận đều sẽ tham dự chủ trì, nhưng đại đa số nàng đều ủy quyền cho Huyền Diệu xử lý để nàng thu xếp. Hiện nay một việc lớn như vậy, nàng cũng nhất định phải cẩn thận suy nghĩ thật tốt một phen xem nên ứng phó như thế nào. Đại quân Âu Dương gia đã tới Lưỡng Quan, Lương gia nơi đó đã quy hàng, chúng ta đã bị san bằng, không đầy nửa tháng nữa hẳn là đi tới thành Phong Vân chúng ta. Huyền Diệu nhẹ nhàng phẩy cái quạt trắng rồi nói tiếp. Đối với điều này các ngươi có kế sách gì? Dựa vào thực lực Tiếu Ngọc cung chúng ta đủ để ngăn cản đại quân của đối phương. Phượng Tiêm Vận lại hỏi. Chiếu theo tình huống hiện tại chúng ta có lực đánh một trận nhưng không cho phép lạc quan. Huyền Diệu thu hồi dáng vẻ nhẹ nhàng, khẽ nhíu mày nói với mọi người dừng một phen lại nói. Nếu như chỉ là Âu Dương gia chúng ta tự nhiên không sợ hãi, chỉ là thế lực khác chắc chắn sẽ nhân cơ hội phái người tới đục nước béo cò, chạy đến chỗ chúng ta nơi này, đến lúc đó bọn họ sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất. Hiện tại chúng ta liệu đã đến lúc đóng cửa thành hay không? Phượng Tiêm Vận do dự một lát. Đã bắt đầu đóng cửa thành lại rồi, nhưng chúng ta nhất định phải rời chiến trường đi chỗ khác, tuyệt đối không thể để cho thành Phong Vân phải chịu công kích gì. Huyền Diệu đáp. Lúc này Tàn Báo lộ rõ sát ý đậm đặc mở miệng nói. Bọn họ đã đến Lương Quan, chúng ta liền chặn sớm một bước đại quân của bọn chúng, cùng bọn chúng quyết tử chiến, cùng Tiêu Ngạo chúng ta sợ gì Âu Dương gia bọn họ. Những năm gần đây sát tính của Tàn Báo đã giảm đi không ít, có điều như không có nghĩa là hắn quên mất bản tính giết người. Hiện nay hắn đã đạt tới trung giai huyền đế đỉnh cao, chỉ cần không lâu lắm là liền có thể đạt tới cảnh giới cao giai huyền đế ngày nào. Không sai, dù đối phương đến bao nhiêu, liền giết bấy nhiêu là được. Phong Nha nở một nụ cười âm hiểm mà nói. Một năm trước đây thực lực của lão lại tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới trung giai thánh giả. Đây đều là công hiệu mà ma hóa của Phong Ma Quyết, nên lão mới lại tiến thêm một bước được nhanh như vậy. Tuy nói như vậy nhưng căn cơ Tiếu Ngọc Cung chúng ta chỉ sợ sẽ xuất hiện dao động, cho người khác cơ hội thừa dịp trống rỗng mà vào. Ô Phục thở dài. Không biết lão đại đã tới đâu, nếu mà hắn trở về thì tốt, bằng lực lượng của hắn tuyệt đối có khả năng giết chết những kẻ phiến giáp không còn. Diệp Vân Phong đã đạt tới cao giai thiên tôn, mở miệng nói năng cũng là chiến ý hừng hực, không có chút ý sợ hãi nào. Hiện tại không phải lúc nói điều này, chúng ta tham khảo mưu kế đối kháng địch mới là tốt. Phượng Thiên Vận nói. Ý định duy nhất lúc này chính là có cắt cử đại bộ phận người đến nhanh đón, ngăn đại quân của Âu Dương gia, nhưng bên trong cung nhất định phải có người tọa trấn để ngừa vạn nhất. Huyền Diệu đáp. Vậy cứ theo biện pháp của quân sư, về những phương diện thành viên còn cần người điều phối một phen, điều kiện tiên quyết là bang tỉ muội chúng ta nhất định phải đi trên tuyến đầu. Phượng Tiêm Vận nhấn mạnh. Cái này không được, phu nhân các người ở lại trấn giữ cung môn là được rồi. Huyền Diệu lập tức đáp. Lưu Quần lập tức nói. Đúng vậy phu nhân, nơi này liền do các ngươi tọa trấn là được, xông pha chiến đấu là chuyện của những thuộc hạ chúng ta. Dương Tiên Phong nói. Không sai, bên trong cung nhất định phải có người uy tín tọa trấn. Tin tưởng cung chủ khẳng định cũng sẽ nhận được tin tức mau chóng trở về. Vừa nói đến Lăng Tiếu, mọi người lập tức tỉnh táo tinh thần vội vàng gật đầu khen phải. Sự kính trọng ngưỡng mộ của bọn họ đối với Lăng Tiếu đã đạt đến trình độ mù quáng. Bọn họ cho rằng chỉ cần Lăng Tiếu gấp rút trở về tất cả cũng không phải vấn đề. Không được, phu quân không có mặt, ta nhất định phải tự mình đi tọa trấn. Liên quyết định như vậy rồi, để ta cho một bộ phận các tỷ muội lưu lại trong cung coi môn. Còn những người khác quân sư cứ sắp xếp đi. Phượng Tiêm Vận lập tức phủ quyết. Nàng thân là chánh thê của Lăng Tiếu, đổ với đại sự trong môn là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Lăng Tiếu không có mặt bên trong cung, nàng hẳn phải là cần xuất chiến thay thế. Cái này... Huyền Diệu nhất đầu bắt đầu khó khăn, đều là cho thấy Phượng Tiêm Vận giữ thái độ kiên quyết, thế cũng không nói được thêm cái gì. Tiếp theo Huyền Diệu căn cứ tình huống phân chia đại bộ phận binh hùng tướng mạnh. Lấy những người như Phượng Tiêm Vận, Hàn Lão Phong Nha, Minh Phong Mỗ Mỗ, Tổ Tu Viên, Cảnh Hồng Trần, Tàn Báo. Một loạt người có sức chiến đấu cường đại đi ra ngoài nghênh chiến, tọa trấn bên trong cung thì do Ô Phục, Đại Tế Ti Mộc Hòe Lăng Thương, những ai chiến lực yếu hơn trông giữ. Đồng thời, ở giữa các đường môn cũng đã sớm liên lạc với mỗi thế lực phụ thuộc, để cho bọn họ điều động lực lượng cùng nhau đối kháng địch. Mặt khác, Cát Bối Hân cùng Đông Phương Tinh đều tự phái người trở về gia tộc xin cầu viện, chỉ sợ là nước xa không cứu được lửa gần. Cuối cùng, Tiếu Ngọc Cung tổng cộng tập kết 2 đại thánh giả, 1 bán thánh, gần 50 vị huyền đế, 4.000 giới thiên tôn, cùng với rất nhiều điệp hoàng. Chỗ thực lực này so sánh Âu Dương gia xác thật kém hơn không ít. Nhìn từ mặt thực lực mà xét, cùng Tiếu Ngạo tuyệt đối là bại nhiều hơn thắng. Chính là hiện nay, tên đã lên dây cung không thể không phát. Trận chính này chính là chuyện liên quan tới đại sự sinh tử tồn vong. Những người chiến đấu này đều là những kẻ trung thành nhất với Tiếu Ngạo Cung. Mọi người trong lòng đều kiên định, niềm tin tình nguyện chết trận cũng sẽ không chạy trốn. Tất cả bọn họ đều cầu khẩn tông chủ của mình có thể mau chóng gấp rút trở về, thay đổi càn khôn. Bão táp đã nổi, tất cả các thế lực lớn một chút liền khắp trung vực đều nhận được tin tức Âu Dương gia cùng Tiếu Ngạo Cung nhất quyết tử chiến. Mỗi thế lực đều bắt đầu phái người trong thời khắc chú ý tới đợt đại chiến này. Mọi người đều muốn biết giữa những lực lượng uy tín lâu đời và thế lực mới phát rốt cục ai mạnh ai yếu. Nhưng mà trong đại đa số mọi người thì đều cho rằng Tiếu Ngạo Cung bại nhiều hơn thắng. Tất nhiên giữa hai thế lực trụ cột cách nhau quá xa, nếu như cho Tiếu Ngạo Cung vài trăm năm phát triển, bọn họ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Linh Vũ Các là thế lực lớn nhất của trung vực. Không ai biết cánh giới thế lực của Linh Vũ Các khủng bố tới đâu. Chỉ biết vạn năm trước cũng có một thế lực lâu đời từng khiêu khích uy nghiêm Linh Vũ Các. Cuối cùng Linh Vũ Các chỉ phái ra không đến 10 người liền hoàn toàn dẹp cái thế lực lớn này. Lúc ấy thế lực lớn kia nếu đem so sánh cùng Hắc Ma Môn và Dược Môn hiện tại thì còn khủng bố hơn vài phần. Cũng bởi vì việc này mà thế mạnh của Linh Vũ Các đạt đến mức cao nhất. Cũng từ đó không còn người nào dám khiêu khích uy nghiêm của Linh Vũ Các. Linh Vũ Các mạnh mẽ khiến cho tất cả thiên tài bậc tiểu bối trong trung vực đều muốn chen chúc được vào trong Linh Vũ Các. Tất cả muốn trở thành đệ tử Linh Vũ Các, cho dù là đệ tử ngoại môn đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và tự hào. Phải biết rằng Linh Vũ Các về phương diện chọn đồ đệ chính là thập phần nghiêm khắc. Mỗi một người nhất định phải là những đứa trẻ tài năng bẩm sinh, xuất sắc nhất ở các nơi, lại lấy tài nguyên tốt nhất để dốc lòng bồi dưỡng. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho Linh Vũ Các cường thịnh không suy. Bên trong Linh Vũ Các, ngoại trừ rất nhiều lão bất tử, Linh Vũ Các không xuất thế thì còn có tam đại kình thiên chống trụ, trấn giữ các. Trong đó người nổi danh nhất, thần bí nhất chính là lão các chủ cường đại nhất của Linh Vũ Các. Vốn có lời, lão đã giao đấu cùng với hai người tà đế cùng với kiếm si trong tứ đại truyền thuyết bất bại. Chỉ bằng điểm này cũng đủ biết lão cường thế nào, nhưng mà tương truyền lão đã không có mặt ở trung vực, mà đi thiên vực. Cũng có người nói lão bế quan đánh sâu vào cấp độ cao hơn. Về phần hành tung đích thực của lão thì chỉ có giới cao cấp của Linh Vũ Các biết được. Còn hai đại kình thiên chống trụ khác chính là người của Thánh Dược Sư Phong Trình và Thánh Khí Sư Thái Sử Quân bên trong Linh Vũ Các. Sức mạnh vũ lực của họ có lẽ so ra kém lão các chủ, nhưng mà lực triệu hoán của người này cũng là khủng bố nhất. Ai bảo hai loại nghề nghiệp của bọn họ đều nổi tiếng nhất ở trong đại lục. Dưới hai người thì tất cả bọn tổ tử đồ tôn cũng đâm cành nảy nhánh, mang đến cho Linh Vũ Các hiệu quả và lợi ích rất lớn, là chỗ dựa lớn nhất để tăng thực lực lên. Trong trung vực bao người đều muốn bái hai người bọn họ học nghệ, thế nhưng hai người bọn họ tại ngàn năm trước đã sớm tuyên bố không thu đồ đệ nữa. Điều này quả thật là đã cắt đứt hy vọng của không ít thiên tài luyện dược và luyện khí. Chính là 12 năm trước, hai vị thánh sư này một lần nữa phá lệ thu đồ đệ, làm chấn động các đệ tử Linh Vũ Các đương thời. Có thể được làm đồ đệ của hai vị thánh sư, vai vế chính là khá cao. Cùng so sánh với đệ tử chân truyền xếp hạng phía trước thì địa vị không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn không ít. Bên ngoài cũng không biết hai tên đệ tử này thật sự tên là gì, chỉ nghe được bên trong Linh Vũ Các mới biết được tên tuổi của hai đệ tử này đụng phải may mắn. Thánh Dược Sư Phong Trinh cuối cùng thu hoạch một người đệ tử chân truyền tên là Hoa Hiểu Quế, mà Thánh Khí Sư Thái Sử Quân cuối cùng thu hoạch tên còn lại tên là Đường Cường Lĩnh. Đúng là hai huynh đệ đương kim cung chủ Tiếu Ngạo Cung Lăng Tiếu. Lại nói ngày sau đó hai người bọn họ tách ra khỏi Lăng Tiếu liền dựa theo chỉ thị của Hiền Diệu đi tới thành Linh Vũ. Lúc mới đầu bọn họ đều tìm đủ mọi cách để tiến vào Linh Vũ Các làm đệ tử. Chính là lại phát hiện số người đến Linh Vũ Các làm đệ tử không có 10 vạn thì cũng có 8 vạn. Mà ở trong số những người này chỉ lựa chọn 1.000 đệ tử nội môn cùng với 4.000 đệ tử ngoại môn. Dưới sự cạnh tranh kịch liệt như thế, nếu muốn trở thành đệ tử Linh Vũ Các thì khá gian nan. Hơn nữa hai người bọn họ đã vượt qua tuổi tranh cử, đây mới là điều làm cho bọn họ buồn bực nhất. lâm vào cảnh không biết làm sao. Hai người nhàn rỗi đi khắp thành Linh Vũ, một mực nghĩ biện pháp làm thế nào mới có thể trà trộn vào Linh Vũ Các. Chính là liên tiếp trôi qua mấy tháng mà cũng không có chủ ý gì tốt. Cuối cùng bọn họ vạn bất đắc dĩ mở túi gấm huyền diệu đưa cho bọn họ lúc chia tay, nhìn một chút xem có thượng sách gì. Sau khi bọn họ nhìn chỉ thị trong túi gấm, lúc này trợn mắt, nhưng nó lại khiến cho hai người bọn họ đi ra ngoài thành Linh Vũ tìm một xôm thóm không đáng để nhắc tới chút nào, rồi tìm một người được gọi là cơ chi lão nhân. Trong đó, lão nhân kia sẽ có biện pháp khiến cho bọn họ đi vào Linh Vũ Các. Hai người bọn họ cảm giác được ông lão ở một thôn trang thì có thể giúp gì được cho bọn họ. Bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng cũng chỉ có thể mang ý nghĩ cầu may một lần đi tìm ông lão gọi là cơ chi này. Sau khi hai người tìm được ông lão cơ chi, lão nhân kia lại không nói hai lời đồng ý giúp hai người kiếm cách tiến vào Linh Vũ Các. Hơn nữa còn do bọn họ biểu lĩnh bản lĩnh thực lực bẩm sinh, tức thì được một trong hai vị thánh dược sư bên trong chia nhau nhìn chúng. Từ đó vượt long môn vào bên trong Linh Vũ Các được hưởng địa vị mà người khác khó có thể bằng được. Sau này hai người cũng thông qua sư phụ bọn họ mới biết thì ra cơ chi lão nhân này cũng là một nguyên cấp trong cấp thái thượng của Linh Vũ Các, cai quản nơi phát ra các loại tin tức mới nhất của Linh Vũ Các, cùng sư môn huyền diệu huyền cơ môn có bí mật không ai biết. Hai người hoài nghi cách nói huyền cơ môn mỗi đời đều độc đinh mỗi người có vẻ hơi không giống sự thật, hoặc có lẽ địa vị cơ chi lão nhân này là sư bá hoặc sư thúc gì đó của huyền diệu. Đương nhiên ý nghĩ này hai người chỉ là bọn họ suy đoán, trên thực tế là quan hệ gì thì vị sư phụ của hai người bọn họ cũng không tiết lộ. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh học nghệ 12 năm bên trong Linh Vũ Các. Hiện nay hai người đã không còn là tiểu tử mới ra đời năm đó. Thực lực hai người cùng với nghề nghiệp lĩnh vực đều có tiến bộ khá rõ ràng. Trong lúc hai người bọn họ rời khỏi Lăng Tiếu, chẳng qua là thực lực vương cấp cao giai mà thôi. Hiện tại đã là thực lực đê giai thiên tôn. Trong thời kỳ ngắn ngủi hơn 10 năm đạt tới cảnh giới như vậy, không thể không hài lòng. Phải biết rằng bọn họ từ sau khi tiến tới Linh Vũ Các thì chưa bao giờ dùng đến bất cứ loại đan dược nào để tăng lên thực lực. Sở dĩ bọn họ có thể tu luyện nhanh như vậy đương nhiên không thể thiếu được hai vị thánh dược sư bọn họ cho uống loại thánh dịch hiếm thấy nào đó, lại lần nữa tẩy tủy vóc dáng bọn họ một lần, khiến cho tài năng bẩm sinh của bọn họ đã không giống như ngày xưa nữa. Có thể trở thành đệ tử của hai vị thánh sư, cho dù đang tu luyện hay nghề nghiệp thì tự nhiên không thể rất khó coi. Cũng là nhờ hai vị thánh sư dốc lực bồi dưỡng, hai người mới đạt được thực lực như hiện nay. Đồng thời Hoa Hiểu Quế trở thành lục phẩm luyện dược sư, Đường Cương Lĩnh đồng thạc trở thành lục phẩm luyện khí sư. Với tuổi tác bọn họ còn chưa đến 50 tuổi đã đạt tới tình trạng như vậy, chứng thật là khả năng tài năng bẩm sinh khác thường, bằng không bọn họ cũng không được hai lão bất tử phá lệ thu nhận làm đồ đệ. Mà cùng với việc cảnh giới bọn họ sau này tăng lên, trở thành thất phẩm luyện dược sư và thất phẩm luyện khí sư đều không thành vấn đề. Còn về phần có thể đạt tới thánh hay không, còn phải xem tiềm lực đích thực của bọn họ, đâu phải cứ vẹn vẹn có tài năng bẩm sinh cao là được, còn cần tăng tu vi lên nữa thì mới được. Có điều nếu hai đại thánh dược sư này phá lệ thu nhận bọn họ làm đồ đệ, tự nhiên rất xem trọng việc bọn họ có thể thừa kế y bát của bọn họ. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh mặc dù một mực học nghệ ở Linh Vũ Các nhưng cũng chú ý tới đủ loại chiến tích của Lăng Tiếu. Bọn họ đâu phải sau khi vào Linh Vũ Các sẽ quên đứt lão đại Lăng Tiếu này. Hai người mặc dù bái hai người khác nhau làm sư phụ, nhưng hai người sư phụ bọn hắn cũng là bạn tốt tri kỷ. Đạt tới cảnh giới như bọn họ, thực sự không phải là một mực khổ tu sẽ có thể tăng lên. Cho nên hai ông lão này thường xuyên ở chung một chỗ trao đổi tâm đắc, thỉnh thoảng lại ngả ra bàn cờ chơi vài ván để thả lỏng tâm tình, còn nhấm nháp một chút linh trà vạn năm tiêu khiển hàng ngày, chính là chín kiếp chứng đạo. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cũng bởi vậy có thể thường gặp mặt nhau. Vừa thấy mặt đều cùng trò chuyện với nhau, nổi lên tin tức là Lăng Tiếu chiếm đa số. Mỗi lần nói đến đề tài cũng luôn trò chuyện tới liên tu bất tận. Một ngày kia hai ông lão ngồi trên cửa sổ bày cờ đấu với nhau, còn Hoa Hiểu Quế Đường Cương Lĩnh lại trò chuyện với nhau. 12 năm không thấy, Hoa Hiểu Quế vẫn giữ dáng dấp còn mềm mỏng, xem ra có hơi chất phác thành thật. Chỉ là hắn mặc bộ quần áo luyện dược sư bên người lại có một sự tự tin cường đại khó có thể nói rõ, vẫn có một phong thái đại sư. Đường Cương Lĩnh thì có vẻ to lớn hiên ngang hơn, gương mặt vốn khôi ngô tuấn tú lại có vẻ ngăm đen đi không ít. Đôi mắt cũng là sắc bén dị thường, đôi bàn tay thô ráp đặc biệt thể hiện ra sức lực. Ê, Đường ca, chuyện của lão đại, người có nghe không? Hoa Hiểu Quế vừa gặp mặt Đường Cương Lĩnh lập tức lộ ra dáng vẻ vạn phần lo lắng mà hỏi. Đường Cương Lĩnh khẽ gật đầu thần sắc cực kỳ nghi ngờ mà nói. Lần này chỉ sợ lão đại có phiền toái lớn, cả bốn thế lực đồng thời hành động, đây đâu phải chuyện đùa giỡn. Vậy phải làm thế nào, nó không chừng khiến cho chúng ta ở đây lo lắng, một chút tấm lòng cũng đều không thể giúp sao? Hoa Hiểu Quế thập phần lo lắng hỏi. Lăng Tiếu ở trong lòng Hoa Hiểu Quế so sánh huynh đệ ruột thịt còn thân thiết hơn. Tuy nói đã 12 năm không gặp, nhưng mà vẫn không thể xóa đi tình nghĩa của hắn đối với Lăng Tiếu. Hiện nay thế lực lão đại gặp phải nguy cơ to lớn, hắn có thể không lo lắng sao? Chính là bằng vào thực lực chúng ta bây giờ khó lòng giúp được lão đại. Đường Cương Lĩnh thở dài. Hắn làm sao chưa từng nghĩ đến chạy tới trợ giúp Lăng Tiếu, nhưng hắn mới có thực lực thiên tôn còn chưa đủ nhìn. Hoa Hiểu Quế bất mãn. Coi như đi chịu chết, ta cũng muốn đi trợ giúp lão đại một tay. Hắn cho là Đường Cương Lĩnh nói lời này không muốn đi trợ giúp, nên cảm giác có hơi tức tối. Ngày đó là ai dẫn bọn hắn tới trung vực, ai sáng tạo cho bọn hắn cơ hội nhập Đinh Vũ Các. Nếu như Đường Cương Lĩnh là loại tiểu nhân vong ân phụ nghĩa này thì Hoa Hiểu Quế hắn quả quyết muốn tuyệt giao cùng với hắn. Hoa Hiểu Quế sở dĩ có thể trở thành huynh đệ tốt nhất của Lăng Tiếu cũng bởi vì hắn xem ra nhu nhược, nhưng lại chính là người rất trọng nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không phải người bội bạc. Đường Cương Lĩnh đáp. Chết làm sao sợ, nếu như chết ta có thể giúp cho lão đại hóa hiểm thành yên thì ta tuyệt đối nguyện ý đi làm. Dừng một lát hắn mới nói tiếp. Ngày đó quân sư sở dĩ giai chúng ta đến các học nghệ, ngươi biết đây là vì cái gì? Hoa Hiểu Quế đáp. Đương nhiên vì khiến cho chúng ta trở nên mạnh hơn, khiến chúng ta sau này trợ giúp lão đại một tay là một phen trợ lực tốt. Đường Cương Lĩnh nói. Không sai, chính là khiến cho chúng ta có thể giúp lão đại một tay, nhưng mà vẫn còn một tầng ý tứ càng sâu hơn bên trong. Đó chính là muốn mượn các lực để đi trợ giúp lão đại. Hoa Hiểu Kế sửng sốt một phen thở nhẹ nói. Đúng vậy, làm sao ta không nghĩ tới. Hai lão này mạng lưới quan hệ rộng rãi như vậy, để cho bọn họ phái người đi giúp lão đại tuyệt đối có thể giúp lão đại vượt qua cửa ải khó này. Dứt lời, hắn định đi luôn về chỗ sư phụ của mình. Đường Công Lưỡng kéo hắn lại nói. Hợp tấp, nhờ hai lão này hỗ trợ chỉ sợ bọn họ không muốn. Chúng ta còn phải bàn luận sách lược một phen, bàn bạc một phen rồi mới đi tìm họ để nói. Phong Trinh chính là bát phẩm luyện dược sư. Từ lúc mấy ngàn năm trước đã bước vào cánh cửa này, là một trong mấy người tôn quý nhất mà trung vực đều biết. Sư đệ Sử Thái Quân của lão cũng đồng dạng như thế, từng tạo ra mấy chục món thánh khí. Mỗi thứ đều là thanh khí truyền đời lại để sau, do đó đều được hưởng tiếng tăm vang lừng. Nếu không phải thánh nguyên liệu khó tìm, e rằng sẽ không chỉ tạo ra số lượng ít như vậy. Hai người ngoại trừ lão các chủ ra, bên trong Ninh Vũ Các là hai lão quyền uy nhất. Mệnh lệnh của họ thậm chí so sánh với đương kim các chủ còn hữu hiệu hơn. Hai người đã cao tuổi, cũng biết nếu muốn lại tiến thêm một bước thì đã phi thường gian nan. Bởi vì tài nguyên trong trung vực chỉ cung cấp cho bọn họ đạt tới một bước này mà thôi, trừ phi bọn họ có thể rời đi nơi này tới thiên vực mới được. Bọn họ cũng đã sống rất nhiều tuổi, đối với việc vươn lên trình độ cao hơn đã không còn bức thiết như vậy, cho nên đều trấn thủ tại bên trong Ninh Vũ Các, an hưởng quãng đời còn lại. Hai người bình thường thích thú nhất chính là đánh hai ván cờ tiêu khiển. Hiện tại hai ông lão cũng đang chém giết đến sung sướng, dáng vẻ hết sức chăm chú kia so cùng ông lão bình thường đánh cờ không có gì khác nhau. Hai người kỳ phùng địch thủ, nên mỗi ván cờ đi các nước cơ hồ cả ngày, mỗi bước đều đi là cần suy nghĩ trong thời gian rất lâu, đặc biệt tiêu tốn thời gian. Nếu đổi lại làm người trẻ tuổi chỉ sợ sớm không chịu được mà tự động đầu hàng. Lúc mặt trời lặn, dãy núi sau phía tây rốt cục ván cờ đã xong. Trình độ chơi cờ sư đệ ngươi còn cần phải nâng cao. Phong Trinh hiển nhiên giành được thắng lợi, vuốt ve tròm râu bạc đắc ý cười nói. Thái sử quân không phục đáp. Sư huynh, ngươi mỗi lần đều sử dụng mẹo, thắng ta không được nửa bước. Không được, chúng ta đấu lại ván nữa. Không được, mỗi lần thua không phải ngươi đều nói thế hay sao? Cả đời này ngươi khó lòng thắng được ta. Phong Trinh thập phần đắc ý cười nói, dừng một chút lão lại tiếp tục. Đánh ván nữa thì hai thằng nhãi kia sẽ sốt ruột. Hai tiểu tử này nói chuyện đều thậm thả thậm thụt, khẳng định lại có chủ ý gì. Sử Thái Quân nhấc mắt nhìn Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đang học tốc mà chạy tới mà nói. Hey, sư phụ uống trà. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đều tự mình rót trà hiếu kính dâng trên hoa lão, dáng dấp đầy vẻ nịnh nọt. Nhị lão tiếp nhận trà, Sử Thái Quân gọn gàng dứt khoát hỏi. Nói đi, lần này có ý định gì? Bình thường Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh đều sẽ hợp mưu xin xỏ hai lão một chút thứ tốt, cho nên bọn họ khá à dùa lấy lòng. Hai lão tất đoán được bọn họ là có ý đồ khác. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh sau khi liếc mắt nhìn nhau, Đường Cương Lĩnh trước tiên mở miệng mà nói: "Sư phụ, sư bá, đệ tử thực không dám giấu giếm, Đường Kim cùng chủ Tiếu Ngọc cùng Lăng Tiếu là anh em kết nghĩa của hai đệ tử. Hiện tại hắn gặp nạn, hai chúng con muốn đi ra ngoài trợ giúp hắn một tay." Hai người bàn bạc một hồi, quyết định có lẽ cứ thẳng thắn với hai lão, tin tưởng bọn họ sẽ hiểu rõ. Hoa Hiểu Quế cũng nói với vẻ đầy kiên định: "Không sai, xin sư phụ cho con vào Đường ca ra ngoài trợ giúp lão đại của chúng con một tay." Bỗng nhiên Thái Sử Quân đứng lên đập bàn: "Lớn mật, thì ra hai người các ngươi là gian tế Tiếu Ngọng cùng phái tới Linh Vũ Các ta." Vẻ mặt Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh biến đổi, Đường Cương Lĩnh vội vàng lên tiếng giải thích: "Sư phụ, chúng con không phải gian tế, chúng con không hề bán đứng bất cứ tin tức gì bên trong các. Chúng con và lão đại đi đến từ Tây Bắc, sau khi đến Trung Vực liền tách ra đều tự đi mỗi người một đường, làm sao có thể là gian tế?" "Đúng vậy sư thúc, chúng con đều là thành tâm thành ý, theo thầy học. Vào lúc chúng con nhập các, lão đại đều chưa gây dựng Tiếu Ngạo cùng, làm sao chúng con nghĩ tới chuyện lão đại sẽ phát triển nhanh như vậy được?" Hoa Hiểu Quế ở một bên mở miệng giải thích: "Ai biết các ngươi không phải kẻ nằm vùng, mà hắn sớm mài phục." Thái Sử Quân tức giận trợn mắt nhìn hai người, lạnh nhạt hầm hừ: "Nếu sư phụ không tin đệ tử, thì có khả năng hiện tại một trưởng đập chết chúng con." Đường Cương Lĩnh hai đầu gối quỳ xuống trước mặt Sử Thái Quân rồi nói oang oang. Hoa Hiểu Quế cũng dứt khoát nói theo: "Không sai, mấy năm nay có sư phụ chỉ bảo, cảnh giới chúng con tăng lên kỳ thực nhanh chóng. Đây đều là ân đức của sư phụ chỉ bảo, chính là một ngày làm sư phụ, cả đời làm cha. Chúng con tuyệt đối sẽ không phản bội sư phụ và Linh Vũ Các, xin sư phụ tin tưởng chúng con." "Đã như vậy các người liền an tâm sống ở chỗ này đi, chuyện của cung Tiếu Ngạo các người không cần quản." Phong Chiến lạnh đùng mở miệng thốt lên: "Thế này, như vậy sao được? Sư phụ, lão đại đối xử với chúng con như huynh đệ ruột thịt, không có huynh ấy, Hiểu Quế cũng không có khả năng đi tới Trung Vực trở thành đệ tử của sư phụ. Có thể nói hiện tại tất cả của con đều nhờ lão đại ban tặng. Hiện tại hắn gặp nạn, con làm thế nào có thể không đi trợ giúp huynh ấy?" Hoa Hiểu Quế không cam lòng lập tức đáp lại: "Nghe có vẻ rất khí phách à, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn đi chết sao?" Phong Trinh nheo đôi mắt già nua mà hỏi: "Mặc dù chết cũng không hối hận, chỉ là không xứng với một mảnh kỳ vọng của sư phụ." Hoa Hiểu Quế trả lời biểu hiện ra sự kiên định dị thường. Đường Cương Lĩnh cũng kiên định nói: "Không sai, xin sư phụ trách tội." Thái Sử Quân liếc nhìn Phong Chính, trên gương mặt già nua hiện lên vài vẻ không sao diễn tả nổi mà nói: "Hai đứa các ngươi thật đúng là không sợ chết." Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh trong lòng đều nặng trĩu, một bụng dạ thầm hô: "Chẳng lẽ thật phải bị xử tử sao?" "Các ngươi một mực đều cho người thu thập tin tức liên quan tới đệ tử của Tà Đế Lăng Tiếu kia, chúng ta liền đoán được các ngươi cùng hắn nhất định có quan hệ sâu sắc. Tất nhiên các ngươi đều là đến từ Tây Bắc, những năm gần đây các ngươi không có tin tức tới lui gì, còn tưởng rằng các ngươi và hắn là bạn tri kỷ dĩ vãng mà thôi. Hiện nay xem ra thực lòng các ngươi sớm bị tiểu tử kia mua chuộc." Phong Trinh nói thế, dừng một phen lại nói tiếp: "Nhưng mà tiểu tử kia xác thực lợi hại, mới ngắn ngủi trong 10 năm liền làm kinh động Trung Vực, càng đánh sập hai đại tông môn. Ngay cả hai lão già chúng ta đều cảm thấy có vài phần kinh ngạc đối với hắn. Huống chi Hàn lão đầu còn làm chỗ dựa cho hắn, thật sự là so sánh Tà Đế ngày trước thì càng biến thái hơn. Các người so sánh với hắn xác thật còn kém không ít." "Được rồi, đứng lên đi." "Các người cũng huynh đệ như vậy cũng không biết là phúc khí hay là nỗi đau buồn của các người." "Sư phụ, sư bá, ngài đồng ý chúng ta?" Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh khó có thể tin nổi mà hỏi lại. Mới vừa rồi còn muốn đánh muốn giết, làm thế nào đột nhiên lại bảo bọn họ đứng lên, chẳng lẽ chỉ là thử dò xét tâm tư bọn họ một phen mà thôi. Sử Thái Quân đá một cước vào Đường Cương Lĩnh mà tức giận nói: "Tiểu tử thúi, các ngươi cho rằng hai lão già này là loại người bảo thủ, không thông tình đạt lý sao? Người ta trên đời ai mà không có mấy người bạn tốt tri kỷ, các ngươi cùng tiểu tử Lang Tiếu kia là huynh đệ thì có quan hệ gì đâu. Chỉ cần các ngươi có thể kế thừa y bát của hai lão già chúng ta, làm rạng rỡ truyền thống tiếp tục là được. Vừa rồi chẳng qua thử dò xét một phen các ngươi rốt cục nghĩ như thế nào mà thôi. Còn may các ngươi không phải đồ bội bạc, bằng không vi sư một trưởng đánh chết hai đứa các ngươi thỏ tự thối rồi." Nghe thấy Sử Thái Quân nói như vậy, Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Trong lòng cũng liên tiếp thở phào một hơi rồi, thật là vừa rồi đúng là hù chết bọn họ. "Vậy à sư phụ, chúng ta cứ như vậy đi trợ giúp lão đại sao?" Hoa Hiểu Quế lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. "Vậy các người muốn như thế nào?" Phong Trinh hỏi ngược lại. Hoa Hiểu Quế gãi đầu cười nói: Con và Đường ca thực là khó lòng đạp vào chốn thành địch. Sư phụ ngài cũng không sợ chúng con bị người khác giết chết à? Đó chẳng phải là mất mặt mũi của người sao? Thì đúng vậy, các sự điệt khác cũng có trưởng lão bảo vệ. Chúng con là đô đệ các người, dẫu thế nào cũng phải phái mười mấy trưởng lão bảo vệ chúng con đi. Đường Cương Lĩnh ở một bên cười khan nói tiếp. Tốt, thực sự là hiểu được chủ ý. Các người đi viện trợ Lăng Tiếu tiểu tử lại vẫn còn trông cậy vào lão gia hỏa chúng ta thêm đấu sĩ cho các người đấy. Sử Thái Quân tức giận đến dựng râu mà nói. Phong Chính khoác tay áo bảo. Được rồi, hai người các ngươi đi tìm Thiên Thông trưởng lão đi. Nói vi sư bảo các ngươi đi là được. Hắn sẽ biết làm như thế nào. Hì, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư bá. Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh vui mừng rồi vội vàng lên tiếng cảm kích. Hai người cũng không ở lại thêm, lập tức vội vã rời khỏi tìm Thiên Thông trưởng lão kia. Sư huynh có phải quá nuông chiều bọn chúng hay không? Hẳn là phải dọa bọn chúng mới đúng, lại còn dám giấu giếm đối với chúng ta. Nếu không phải cùng Tiếu Ngạo gặp nạn, chỉ sợ bọn chúng đều sẽ không nói quan hệ cùng Lăng Tiếu tiểu tử kia. Sử Thái Quân nói với Phong Trinh. Phong Trinh đáp. Lại hù dọa bọn chúng thì có tác dụng gì? Bọn chúng thông qua cơ trí đạo nhân tiến vào bên trong, bái chúng ta làm thầy. Chỉ sợ sớm có người đã nghĩ tới sẽ có một ngày kia cần bọn họ trợ giúp. Bên cạnh Lăng Tiếu tiểu tử kia chỉ sợ không ít người tài ba dị sĩ. Nếu như lần này Tiếu Ngạo Cung thật sự có thể vượt qua cuộc chiến điên cuồng của Âu Dương gia, vậy thì Trung Vực thực sự có một chỗ đứng cho Tiếu Ngạo Cung. Thật sự là hâm mộ tên tà đế này. Tiêu nộ một đệ tử như vậy, hai thằng nhãi của chúng ta trước sau vẫn còn kém một bậc. Trên đời không thiếu kỳ tài ngút trời. Vốn tưởng rằng sư huynh thu hoạch được hai đệ tử đủ biến thái, thể chất mạnh nhất của hỗn độn thân thể thuộc hàng vạn năm khó gặp, nhưng lại thua với đấu thú của Lăng Tiếu. Xem ra sư huynh từ đầu đến cuối đời bị tà đế kia vượt một đầu. Chúng ta không có cảm giác gì khó chịu, nhưng hai tên nhãi danh bọn chúng liền kệ bọn chúng đi. Tin tưởng nhân phẩm hai tiểu tử này vẫn không có trở ngại, không đến mức phản bội hai lão giả chúng ta đây. Phong Trình nói. Tại một nơi nào đó trong dãy núi ở Trung Vực, ở một chỗ tất cả đều là địa bàn do loài hầu viên chiếm lĩnh. Nơi này khắp nơi núi đều có hầu viên, căn bản sẽ không gặp các loại linh thú khác sống ở chỗ này. Một thác nước cao vài trăm thước xem ra cũng khá hùng vĩ tráng lệ, làm cho người ta nhìn thấy vui tai vui mắt, tâm tình dâng trào mênh mông. Giữa thác nước có một hang núi do nước đá chảy che khuất, còn có bồng lai khác. Trong động phủ là chỗ ở của hầu viên Phương đây. Tuy nhiên hiện tại chỗ này cũng bị một bóng dáng cao lớn nửa người nửa vượn đang ngồi. Hắn tay cầm kim côn trong tay, đầu đội mũ lông, người mặc thánh y, dáng vẻ thật là uy phong nghiêm nghị. Hắn rõ ràng đúng là Viên Chiến Thiên trước đây từng đánh một trận cùng Lăng Tiếu. Bên cạnh hắn có bốn vị viên vương cao lớn, bốn viên vương này giống như hộ pháp bảo vệ an nguy cho hắn. Đứng trước mặt Viên Chiến Thiên chính là một nhân loại gầy yếu, kỳ thật chính là bát giai hầu vương biến thành. Viên Chiến Thiên mở miệng hỏi. Hầu thúc, ngươi thử nói cung Tiếu Ngạo bị vây cung, vậy tình huống không khẩn cấp sao? Hầu vương nhăn hết cả mặt mà cười nói. Hey, không sai, nhưng là tiểu tử ở dưới nghe được một chút đôi điều nhân loại bàn luận. Ta biết điện hạ cùng Lăng Tiếu kia phải đánh qua một trận phần thắng thua. Tin tưởng trong lòng điện hạ cũng sống có bận tâm, cho nên đặc biệt đến báo cáo cho biết. Viên Chiến Thiên đứng lên, trong mắt phát ra một chiến ý lộ rõ. Kim côn trong tay thình lình nện thịch xuống mặt đất làm chấn động mà nói. Lăng Tiếu là đối thủ duy nhất của ta. Không có phê chuẩn của ta thì không ai có thể giết chết hắn. Hắn lập tức nói lên khe khẽ. Hầu thúc, tứ vương, cùng ta theo đi xuất sơn một chuyến. Trong địa cổ gia, thái thượng trưởng lão của ngài vốn đã từng bị Lăng Tiếu đánh cho đại bại phải quay về cổ gia, đang khom lưng gập cả người tại một chỗ trước cửa đá dáng vẻ vô cùng cung kính có lễ. Đã là thái thượng trưởng lão, nhưng người có thể làm cho lão cung kính như thế không nhiều. Ở bên trong cửa đá còn có một người khiến cho lão cảm thấy phải cung kính. Kẹt. Cửa đá chậm rãi mở ra, một làn không khí ẩm ướt xông vào mũi. Rất hiển nhiên nơi này đã lâu không hề mở ra, không ít linh khí không lưu thông được, hơi thở trở nên vần đục ẩm ướt. Một đạo thanh âm rào nua từ bên trong truyền tới. Tổ ngài, đây là có chuyện gì? Cổ ngài đến đây xin lão tổ tông xuất quan, diệt đại địch mấy năm gần đây của cổ gia chúng ta, cùng Tiếu Ngạo. Hiện tại Âu Dương gia đã dốc toàn lực đi đánh nhau với nó. Âu Dương gia hy vọng chúng ta có thể trợ giúp bọn họ một tay thừa cơ diệt sạch cùng Tiếu Ngạo, trả thù. Cổ Ngải nói. Cung Tiếu Ngạo là thế lực gì? Làm thế nào lại trở thành kẻ địch của Cổ gia chúng ta? Vì sao lại dẫn đến gây chiến với Âu Dương gia như thế? Chẳng lẽ lão phu bế quan trăm năm nay thì trung vực đã xảy ra biến hóa lớn gì sao? Thanh âm già nua kia vang lên lần thứ hai. Cổ Ngải không dám chần chờ, lập tức bẩm báo một lần những sự việc phát sinh từ mấy năm trước cho vị lão tổ tông này. Vèo, một đám mây tím như cầu vồng bay ra từ trong hang đá. Cổ Ngải không kịp phản ứng thì đã thấy một ông lão cao lớn đứng trước mặt mình. Một đôi mắt lóe lên những đám mây tím chèm ép trong lòng người vậy. Quanh thân lượn vòng những dòng điện nhẹ nhẹ, nhấp nháy khiến cho không khí xung quanh như thể đã điện hóa cả chốn hư vô. Cả người Cổ Ngải lập tức gục càng thêm gấp, trong lòng thầm tự nhủ. Tu vi lão tổ tông e rằng tiến thêm một bước. Người nói là trong tộc bị chết đến mười mấy huyền đế, còn có cả lôi xà đều ngã xuống bởi tay của đối phương. Lão già kia quát lên vẻ phẫn nộ. Cổ Ngải bị khí thế ép tới, khí huyết bốc lên, lúc này hoảng sợ đáp. Vâng, đúng vậy, lão tổ tông, ta sợ quấy nhiễu sự tu luyện của ngài, cho nên một bậc không dám nói với ngài. Hiện nay Âu Dương Giao huy động toàn lực, cũng chính là thời cơ tốt để chúng ta báo mối thù lớn. Được, không nghĩ tới mấy năm ngắn ngủi thì Cổ gia chúng ta lại bị người bắt nạt đến loại tình trạng này. Ông lão cắn răng, sau đó trợn mắt liếc nhìn Cổ Ngải bảo, lập tức triệu tập trưởng lão bản tộc cấp huyền đế trở lên cùng lão phu đi chứng kiến một phen, xem Tiếu Ngạo cung này rốt cục có gì giỏi. Cổ Ngải vui mừng lập tức đáp, vâng, lão tổ tông. Trên đại điện Hắc Ma Môn, một người nữ nhân trung niên tay cầm gậy chống khô lâu ngồi trên ghế môn chủ. Nữ nhân trung niên này sắc đẹp phi phàm, vóc người càng là cám dỗ mê người. Một bộ ngực khoe ra dưới chiếc áo đen khoét cổ rộng ở trên người, giống như một đóa hoa hồng đen, làm cho người ta có một loại cảm giác kích động. Nếu ai dính vào lập tức khiến cho tay bị thương. Nữ nhân này thực lực đã đạt tới trung giai thánh giả, tu vi như thế thật là đáng sợ. Huống chi nàng ngồi ở trên ghế chủ tọa, những người phía dưới lại không có một người dám lên tiếng bất mãn. Nữ nhân này ở trong môn chỉ có nhân vật cao cấp mới biết được thân phận đích thực của nàng. Nàng đúng là chánh thê sát mị của môn chủ. Nàng một mực ẩn cư ở phía sau màn giúp Hắc Ma bày mưu tính kế, ít khi lộ diện. Hắc Ma đi ra ngoài du ngoạn đã hơn 100 năm không về. Mọi chuyện trên dưới trong tông đều do sát mị cũng rất để ý tới, đều giao cho những đệ tử này của Hắc Ma đi xử lý. Hiện nay Âu Dương gia tới cửa muốn liên hợp Hắc Ma môn bọn họ diệt Cung Tiếu Ngạo. Đại sự thế này những người khác không dám làm chủ, không thể làm gì khác hơn là mời vị môn chủ phu nhân đứng ra làm chủ. Không biết tông chủ có trở về chăng phu nhân? Dưới đại điện, một ông lão đã còng cả lưng nhìn về phía mị sát mà hỏi. Vấn đề này hiển nhiên, người ở chỗ này đều muốn biết đáp án. Mặt mọi người đều trở nên mong đợi. Mị sát thoáng nhìn qua lão giả kia rồi nói tiếp. Tông chủ tìm kiếm dân cơ đột phá, nên trong thời gian ngắn khó trở về được. Các người đừng hy vọng hiện tại ngài có thể trở về gấp. Có chuyện gì, liên hệ với bản phu nhân. Dứt lời, thực lực trung giai thánh giả của nàng đột nhiên phát ra, khiến cho bên trong đại điện bắt đầu trở nên nhẹ thở. Tất cả mọi người không biết thực lực chân chính của vị phu nhân này. Hiện tại xem như cảm nhận được cỗ lực lượng khủng bố này, mọi người đều vừa mừng vừa sợ. Về mặt lão già vừa mở miệng trở nên cung kính hơn vài phần nói. Xin phu nhân bất giận, mấy năm gần đây chúng ta cùng Tiếu Ngọc Cung không ngừng xung đột. Chẳng qua khi vẫn chưa thể tiêu diệt bọn họ thì người khác đều cho rằng Hắc Ma Môn chúng ta sợ Tiếu Ngọc Cung, không xứng với địa vị hiện tại. Vốn định đợi đến sau khi môn chủ trở về mới xin môn chủ định đoạt có tiêu diệt Tiếu Ngọc Cung hay không. Hiện nay không biết Tiếu Ngọc Cung vì sao đắc tội Âu Dương Gia, dẫn đến Âu Dương Gia dốc toàn lực tộc báo đến đó báo thù. Bọn họ phái người nói đến cho chúng ta biết, để cho chúng ta và bọn họ nhất đoạt cùng thảo phạt Tiếu Ngạo Cung, đặc biệt xin phu nhân đứng ra định đoạt. Chính là Tiếu Ngạo Cung kia đã giết chết hai đồ nhi của ta, lại bắt nhốt hai vị hộ tông trưởng lão Hắc Ma Ngưu ở trong cung. Mị sát lồi lên vẻ lạnh lùng, băng giá hiếm thấy mà hỏi. Đúng vậy. Lão giả kia đáp lại. Hảo, đã có người ra mặt phía trước, chúng ta ở một bên đổ thêm dầu thì có cái gì mà không được. Mị sát hiện lên vẻ quả quyết mà đáp, tiếp theo còn nói. Bản phu nhân tự mình đi nắm giữ ấn soái, lập tức triệu tập thái thượng trưởng lão của bồn tông cung thảo phạt Tiếu Ngạo Cung. Tại nơi ẩn náu của tổ chức sát thiên, bọn họ đã ngừng ngầm ngầm chuyển động công khai, không kiêng nể gì mà lập ra căn cứ giết người. Sở dĩ bọn họ làm như vậy xác thật là cũng vạn bất đắc dĩ, mỗi phân đà lúc trước đều một mực che giấu thật kỹ đều bị người ta bới móc. Bọn họ biết đó là Tiếu Ngạo Cung gây nên, chính là trong lúc nhất thời lại không thể tránh được, nên chỉ có thể dứt khoát một chút công khai mời chào làm ăn, phải thay đổi địa chỉ của rất nhiều phân đà, hơn nữa cũng âm thầm tập kích giết chóc các thế lực phụ thuộc Tiếu Ngạo Cung. Mà nay Âu Dương gia xuất ra thủ lao lớn mời mọc bọn họ vây giết Tiếu Ngạo Cung, bọn họ lập tức liền ôm ngay thương vụ làm ăn này, hơn nữa còn chiết khấu trả lại cho Âu Dương gia, bởi vì đây là kẻ địch mà Sát Thiên bọn hắn cũng muốn trừ một cách nhanh nhất. Trong trọng địa thuộc tổ chức Sát Thiên, cung chủ Sát Thiên mang theo mặt nạ hung ác đã triệu tập sát thủ Kim Sát lại đây, tổng cộng có 30 mấy người, bọn họ đều là thực lực cấp bậc huyền đế trở lên. Tất cả mọi người theo bổn cung xuất phát, diệt Tiếu Ngạo Cung. Sát Thiên khẽ hô nói, tất cả sát thủ đều nhất tề cùng hô. Thề diệt Tiếu Ngạo Cung, thề diệt Tiếu Ngạo Cung. Ba thế lực lớn đều huy động lực lượng mạnh nhất từ mấy phương hướng bắt đầu xuất phát về phía Tiếu Ngạo Cung. Ê, nghe nói không chỉ Âu Dương Gia giúp toàn lực đánh nhau cùng Tiếu Ngạo Cung. Ê, đâu chỉ Âu Dương Gia, ta nghe nói cổ gia Hắc Ba Môn Sát Thiên cũng đều huy động lực lượng cao thủ, thanh nhau thảo phạt Tiếu Ngạo Cung. Tình thế Tiếu Ngạo Cung không cho phép lạc quan à? Ê, là nói như vậy, chính là cùng Tiếu Ngạo còn cho Phong Gia cùng Đông Phương Gia hỗ trợ, vị tất sẽ bị diệt, có khả năng là cùng diện lưỡng bại cầu thường, lợi lộc cho những người khác đi. Ê, chúng ta chạy tới đó nhìn một cái đi, nó không chừng có thể kiếm được chút ít lợi lộc. Ê, người muốn chết à, người ta tùy tiện một người cũng đều có thể tùy diệt chúng ta, có lẽ bình tĩnh chờ kết quả đi. Âu Dương Gia thảo phạt cùng Tiếu Ngạo đã huyên náo xôn xao cả trung vực, tất cả võ giả đều chú ý tới cuộc kịch chiến này. Trong phạm vi cùng Tiếu Ngạo cai quản có một chỗ tên gọi Tam Trại Bang, là chỗ của thế lực ngũ phẩm. Đại quân Âu Dương Gia đi tới nơi này đã có hơn 3 vạn người, hơn 3 vạn ngựa, thanh thế có vẻ vô cùng hùng mạnh. Trại chủ không tốt, đại quân Âu Dương Gia đến cách trại ta hơn 10 dặm, không tới một khắc sẽ đến phạm vi của trại ta. Một người đệ tử Tam Trại Bang vội vàng chạy vào bẩm báo. Trong nhà chính là trại có không ít cao thủ thiên tôn ngồi, trong đó có 3 người ngồi vị trí trên giữa điện. 3 người này rõ ràng đều là thực lực huyền đế đê giai, mọi người đều là eo gấu lưng hổ, có vẻ đặc biệt oai phong lẫm liệt. Tam trại chủ ngồi phía trên lộ ra vẻ bối rối mà nói, đại gia chủ, nếu không sẽ bị muộn. Nhị trại chủ bên phải cũng nói, không sai, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, chúng ta sẽ tìm địa phương khác hạ trại đi. Người ở trong điện cũng vội vàng đồng ý với lời của hai vị trại chủ. Bọn họ khi đối mặt với đại thế mênh mông cuồn cuộn như vậy của Âu Dương gia, căn bản không ra nổi bất cứ ý nghĩ phản kháng gì, nếu như ở lại chỉ còn một con đường chết. Đại trại chủ ngồi trên chính giữa dáng vẻ càng biến ảo không ngừng, có vẻ do dự không quyết. Bọn họ vốn đầu hàng Tiếu Ngạo Cung cũng do đại thế cùng Tiếu Ngạo ép buộc. Chính là sau này ba vị trại chủ bọn họ sau khi tiến cúng cho cùng Tiếu Ngạo lại đều thu được 3 viên huyền đế đan cực phẩm, mới khiến cho ba người bọn họ từ tu vi bán đế đột phá đến tu vi huyền đế. Điều này làm cho bọn họ vô cùng cảm kích đối với Tiếu Ngạo Cung, đồng thời trong lòng đã quyết định một mực trung thành với Tiếu Ngạo Cung, không sinh ra bụng dạ phản bội. Nhưng hiện nay đại thế trước mắt, chỉ bằng từng ấy nhân mã bọn họ làm sao có thể đối kháng cùng người ta. Đại trại chủ xuất thân giặc cỏ, nhưng bọn hắn đều chuyên làm việc cướp người giàu giúp người nghèo khó sinh sống, cũng không làm quá nhiều việc không có tính người. Bọn họ là phi thường có nghĩ khí và chịu trách nhiệm, bằng không cũng không tụ tập được nhiều huynh đệ như vậy, thành lập một tông môn ngũ phẩm, cuối cùng càng không thu được sự tán thưởng của cung Tiếu Ngạo. Nay bảo hắn lâm trận chạy trốn, điều này khiến cho hắn cảm giác khó chịu không thôi. Hắn đứng lên, nhìn mọi người đứng quanh chỗ này, những người này đều là huynh đội tốt đi theo hắn nhiều năm, đều trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử đổi lấy tình nghĩa. Hắn kẽ thở dài, chàng huynh đệ, hiện nay đối đầu kẻ địch mạnh, tam trại chúng ta đã yếu không địch lại mạnh, đây thật sự là vô phương thay đổi. Nhưng chúng ta đã đầu hàng Tiếu Ngạo Cung, bội bạc gia chủ thì ta đây không làm được, cho nên hiện tại vị huynh đệ nào muốn ly khai tuyệt đối sẽ không trách tội hắn. Vu thủ ta tình nguyện chết trận cũng phải giữ cửa ải này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 209 của bộ 229 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập tiếp theo.